Bất Hủ Thần Vương, chương 741, 741, Đại Đạo Lục Trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, như thế tốt lắm, nếu là đại quân không thể đoàn kết một lòng lời của. Trận giặc này cũng không có đánh tiếp đến tất yếu. Nhậm Thương không công bằng. Luận nhân số, chúng ta xa xa không kịp yêu tộc đại quân. Luận thực lực, chúng ta càng cùng người ta tinh nhuệ kém mấy chục lần. Nhưng là, chúng ta so với nhóm này đám ô hợp còn nhiều mà thề chống lại đến quyết tâm. Cùng đập nồi dìm thuyền đến dũng khí. Chỉ cần có được hai điểm này, không có gì địch nhân là không thể chiến thắng. Nghe được Nhậm Thương Khung nói như vậy, trong doanh trướng tất cả mọi người khí huyết cuồn cuộn, tựa hồ chôn sâu ở trong nội tâm sâu nhất đến tâm huyết cũng bị tỉnh lại. Đúng vậy à, yêu tộc đại quân người khác vài nhiều hơn nữa thì thế nào? Bất quá chỉ là một bầy phát bực mang rác gì đó. Bọn họ tự xưng là bị cao đẳng chủng tộc, bất quá nhưng lại ăn tươi nuốt sống đến đê tiện vật. Bọn họ đốt giết đánh cướp việc ác bất tận, nhân thần cộng phẫn, vì hoang man chi địa tất cả bộ lạc đến hương khói kéo dài. Vì cái nhà này viên không bị phá hư, kệ mẹ hắn đến, đám này phát bực mang sừng xúc sinh, chỉ có thể cả đời đứng ở ẩm ướt âm u không cách nào nhìn thấy ánh mặt trời đến đáy biển. Tốt, Thương Khung đại soái, kế tiếp làm như thế nào? Chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Dựa theo thế cục bây giờ, yêu tộc đại quân tất nhiên không dám chủ động phóng ra. Chúng ta chỉ cần nghỉ ngơi dưỡng sức, giấu tài, tại 6 ngày sau tiến công Xích Tuyệt Sơn, đoạt lại Hoang Man Thánh Địa. Nhậm Thương Khung ánh mắt sáng ngời mà lạnh lùng. 6 ngày sau, là phong ấn suy yếu nhất thời điểm. Lúc đó Lão Long Vương Vi Minh Bạch khai phong ấn, tất nhiên tiêu hao quá độ, vô cùng nhất hư không lúc. Chúng ta thẳng đảo Hoàng Long, đại khả giết Thánh Nguyên Lão Long Vương một trở tay không kịp. Tốt, Thương Khung đại thống lĩnh quả nhiên mưu tính sâu xa. Chúng ta bội phục, như vậy đã có thể nghênh ngang tránh khoảng, lại có thể có đầy đủ thời gian chuẩn bị. Chu Tước Vương vui lòng tán thưởng. Kế tiếp, Nhậm Thương Khung tìm đến Sa Bàn, cùng tứ đại tộc đến 10 chức cao tầng không ngừng mà thôi diễn. Đem tất cả có thể lo lắng đến nhân tố đều lo lắng ở bên trong. Không rõ chi tiết, nhất nhất thôi diễn, hắn ý nghĩ của minh xác, mà lại lo lắng chu toàn. Cho nên định chế sách lược đứng dậy đều là dễ như trở bàn tay. Phảng phất đã sớm trong đầu phác họa tốt giống như bình thường. Thông qua Nhậm Thương Khung kỹ càng đến thôi diễn, tứ đại tộc vương đến bội phục càng thâm. Nhậm Thương Khung đến thống soái mới có thể quả nhiên số 1. Đổi lại là bọn hắn, tuyệt sẽ không nghĩ tới như vậy kỳ quỷ mà lại người can đảm tiến công mưu lược. Tường giải xong sau, tất cả mọi người hay là một bộ vẫn chưa thỏa mãn đến bộ dáng. Đối Nhậm Thương Khung đến thành kiến không còn sót lại chút gì, mà chuyển biến thành chính là đầu dạp xuống đất đến sùng bái. Đặc biệt bốn tộc đến đời sau vương, thu hoạch rất nhiều, cơ hồ có thể thụ dùng một đời. Lúc này, Trình Phụng Tiên bị chữ báo dẫn theo tiến đến, vào cửa tự bái. Thương Khung đại thống lĩnh, ngài chuyện phân phó. Trình Phụng Tiên may mắn không làm nhục mệnh, còn sót lại binh sĩ đã chỉnh hợp lên, tùy ý Thương Khung đại thống lĩnh điều khiển. Bởi vì trước khi đến, Trình Phụng Tiên đã theo chữ báo trong lúc này biết được Nhậm Thương Khung đã gánh vác bốn tộc bộ lạc đến đại quân thống soái. Cho nên tại xưng hô đến chi tiết, tỉ mỹ trên cũng thập phần chú ý, Nhậm Thương Khung mở miệng hỏi thăm. Trình tộc trưởng, người bắt được tàn quân tổng cộng bao nhiêu nhân mã? Hồi Thương Khung đại thống lĩnh, theo tầng thứ nhất dư âm bộ mãi cho đến tầng thứ 6. Ta tổng cộng hợp nhất 130 vạn người. Trình Phụng Tiên khoanh tay trả lời. Rất tốt, Trình tộc trưởng ngươi công lao không nhỏ. Đây cũng là cổ không thể khinh thường đến lực lượng. Nhậm Thương Khung tương đương tán thưởng. Trình tộc trưởng, ta hiện tại mệnh ngươi là bị tiên phong, do ngươi dẫn đội, ở tiền tuyến quấy rầy yêu tộc. Có thể không làm được. Trình Phụng Tiên vui mừng quá đỗi. Hắn vội vàng quỳ rạp xuống đất, cảm tạ Thương Khung tổng thống lĩnh nâng đỡ. Trình Phụng Tiên ổn thỏa toàn lực giết yêu. Không phụ yêu ái, yêu tộc đại quân giết ta tộc nhân. Còn đây là đại thù. Trình Phụng Tiên chết rồi sau đó mình tuyệt sẽ không ném thống soái đại nhân đến mặt. Như thế, các ngươi cứ dựa theo ta phân phó đi chuẩn bị đi. Nhậm Thương khung khí độ phi phàm vung lên bàn tay lớn. Cá nhân ta đột phá sắp tới, cần lập tức muốn bế quan. 6 ngày sau xuất quan, biết đúng giờ trở về, dẫn mọi người đánh hạ Xích Tiệt Sơn. Dứt lời, Nhậm Thương khung một cước bước chân vào sau lưng Tiểu Bạch đã sớm xây dựng tốt đến hư không cửa chính. Thẳng đến đế hào không gian, người xung quanh đều là trợn mắt há hốc mồm. Thương khung tổng thống lĩnh quả nhiên là thần nhân a, lại nắm giữ không gian xuyên thẳng qua bực này huyền diệu đến thần thông bí thuật. Trong lòng của bọn hắn lại thêm vài phần hy vọng, Nhậm Thương khung sợ là lên trời lâm phàm đến thần linh. Chỉ có hắn có thể dẫn đầu man hoang nhất tộc vượt qua lần này tai nạn. Cùng Tiểu Bạch cùng một chỗ tiến vào đến đế hào không gian. Nhậm Thương khung rất nhanh tiến vào số 3 động phủ. Trải qua cùng Ứng Long Vương Tử cùng Viêm Long Vương Tử cái kia phiên chém giết. Nhậm Thương khung có chỗ hiểu được. Ẩn ẩn chỗ xung yếu đánh đại đạo đệ lục trọng cảnh giới. Tiến vào trong động, Nhậm Thương khung ngồi trên mặt đất. Hít sâu một hơi. Lập tức tiến nhập trạng thái tu luyện, yên tĩnh nghênh đón chính mình cảnh giới đến đột phá. Đệ tam số động phủ chính là do đế hào tiền bối tự mình chế tạo. Trong đó linh khí nồng đậm, tốc độ tu luyện là bên ngoài thế giới đến 100.000 lần. Trong này tu luyện 1 ngày, so ra mà vượt bên ngoài đến vài năm. Lần này đến tấn chức có thể nói là nước chảy thành sông. Chỉ dùng 1 ngày thời gian, Nhậm Thương khung tự thuận lợi đột phá hàng giáo, thuận lợi tiến nhập đại đạo đệ lục trọng. Quả nhiên như đế hào theo như lời, tại đạo thần trước khi tu luyện của hắn ít gặp được hàng giáo. Nhậm Thương khung trong đan điền kim sắc đến khí hải, phảng phất một vũng thực xanh từ căng thực đến kim sắc hải dương. Thông qua nội thị có thể xem đến nhất thanh nhị sở. Bên trong sóng cả mãnh liệt kim sắc sóng biển, chính là Nhậm Thương khung vô tận thần lực đến nơi phát ra. Bất quá, Nhậm Thương khung tấn chức sau cũng không trực tiếp đứng dậy, mà là không ngừng mà dùng bất hủ lo lắng rèn luyện của mình khí hải cùng thần thức. Đạt tới trình độ lớn nhất đến rèn luyện đại đạo đỉnh phong sau, Nhậm Thương khung sắp muốn đụng vào đúng là đạo thần cảnh giới. Cảnh giới này, đối với Nhậm Thương khung mà nói là phiến mới tinh đến cửa chính. Đừng nói là hắn, coi như là hiện tại cả thiên trạch tiểu thế giới cũng không ai có thể chạm đến. Cho nên, Nhậm Thương khung cẩn thận đối đãi, không ngừng mà đem của mình khí hải mở rộng, thần thức rèn luyện đến mức tận cùng. Hết thảy cũng là vì tương lai đến đạo thần cảnh giới làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Hiện tại này cục diện, đối Nhậm Thương khung mà nói là khảo nghiệm cũng là kỳ ngộ. Cho nên hắn không muốn nước chảy bèo trôi, mà là chuẩn bị bắt lấy kỳ ngộ. Nhất phi trùng thiên, bất hủ đế khí quyết, chú ý chính là được truy cầu đạo thần đến cực hạn. Nếu muốn đứng ngạo nghễ thiên địa, trở thành người người kính ngưỡng đến cao cao tại thượng đến thần vương, không có cố gắng đến trả giá, hết thảy đều là nói suông. Khá tốt, đế hào tiền bối là bị Nhậm Thương khung sáng tạo đến điều kiện, khiến cho hắn ít hơn đi rất nhiều đường quanh co. Tốc độ tu luyện cũng là bên cạnh người không thể với tới. Không chỉ có như thế, Nhậm Thương khung đứng tại bất kỳ một cái nào cảnh giới, cũng có thể coi rẻ đồng cấp. Tại cùng cảnh trong vô địch. Ngày thứ 5, Nhậm Thương khung theo trong khi tu luyện mở to mắt, đôi mắt tách ra háp, thậm chí có gần như thực chất đến kim mang sáng tát. Một cổ thiên hạ độc tôn đến khí chất tự nhiên sinh ra. Bất hủ đế khí đem vây quanh. Cơ hồ theo màng da đến cốt nhục thậm chí đến thần thức khí hải đều là một mảnh màu vàng kim. Giờ khắc này, Nhậm Thương khung tuyệt đối là trong nhân loại vạn chúng kính ngưỡng đến người hoang. Trong thiên hạ dám không theo. Đế hào tiền bối quả nhiên là thái cổ thần vương. Tuần hoàn hắn đến chỉ đạo đi tu luyện. Ta hiện tại tuy nhiên hiện tại chỉ là đại đạo đệ lục trọng cảnh giới, nhưng thần thức nhưng lại có thể cùng đạo thần cường giả đánh đồng. Hiện tại, thần trí của ta là được trở thành một loại giết người phương thức. Đại đạo đỉnh dưới đỉnh chết ngay lập tức. Nhậm Thương Khung trong nội tâm hào hùng vạn trượng. Đôi mắt tách ra háp. Cường đại đến kim sắc quang mang khiến người sợ hãi cùng hít thở không thông. Còn có một ngày đến thời gian. Nhậm Thương Khung cũng không sốt ruột đi ra ngoài. Hắn không ngừng mà tìm hiểu cùng thử đem chính mình tu luyện đến vài cái pháp môn đạt đến mức tận cùng đỉnh phong, thái dương chi dực. Trải qua Nhậm Thương Khung tăng lên cùng lĩnh ngộ. 18 tầng hình thái. Hôm nay đã lĩnh ngộ đến tầng 15. Tốc độ của hắn đã tại đại đạo đỉnh phong chi đều không ai bằng. Đối với sư tôn Lý Dật Phong đến ngũ lôi thần âm kiếm tiến hành lại lần nữa diễn biến. Hoàn thiện cùng tăng lên. Trong đó đến trận pháp uy lực đạt tới nghe rợn cả người đến tình trạng. Tuyệt đối có thể thoải mái vượt qua lúc trước Kim Thận Hoàng đến Bách Thánh Tu La đại trận uy lực. Hơn nữa, Nhậm Thương Khung đem Thiên La thần kiếm dung hợp đi vào. Có thể đạt tới đến không tưởng được đến kỳ hiệu. Nhưng là, lần này cần đối mặt chính là Thánh Nguyên Long Vương. Chính là một thần bí khó lường đến hạng nhất đại địch. Căn cứ nghe đồn, hắn có được bản lãnh thông thiên, đã bán thân thể dẫm nát đạo thần cảnh giới, được vinh dự vô tận hải lãnh thổ thậm chí thiên trạch tiểu thế giới đến nay mới có tư cách nhất bước vào đạo thần là người. Cho nên, Nhậm Thương Khung không dám khinh thường, bắt đầu dụng thần biết khống chế đạo thần cảnh giới đến lưu kim khôi lỗi. Dùng hắn hiện tại đến thần thức cảnh giới, có thể không uổng phí quá nhiều khí lực. Có thể thuần thục khống chế hạ bộ người chính là thần cấp lưu kim khôi lỗi. Bất quá, đây là Nhậm Thương Khung ẩn giấu đến bảo bối. Không phải vạn bất đắc dĩ. Chắc là không biết sử dụng. Trải qua suốt ngày nghiên cứu cùng hiến thiện. Trong lúc bất chi bất giác, Nhậm Thương Khung tự thân đến sức chiến đấu lại đạt đến hoàn mỹ tăng lên. Có thể nói trạng thái tốt nhất. Thiên trong ngày cuối cùng. Nhậm Thương Khung đi ra số 3 động phủ. Từ biệt 6 ngày, Nhậm Thương Khung đến khí độ càng thêm thong dong. Giơ tay nhấc chân đều mang theo một cổ làm cho người ta thuyết phục đến chí tôn đế khí. Lão đại, ngươi đi ra, tiểu cao hứng hụt kêu lên. Ồ, tiểu bạch ngươi lại cũng tăng lên. Đột phá lục cấp yêu thánh. Nhậm Thương Khung đốn cảm giác tiểu bạch thật sự biến thái. Cơ hồ cùng chính mình chung đồng tiến. Nào có lão đại biến thái a, trên người của ngươi đến đế khí quá nồng liệt. Ngay cả ta cũng nhịn không được cúi đầu xưng thần. Tiểu Bạch trêu ghẹo nói. Ngày thứ 6 đã đến. Ta phỏng chừng bọn họ cũng muốn đợi không được. Nhậm Thương Khung ánh mắt sắc bén. Hôm nay, nhất định là cái giết chóc đến thời gian. Ta sẽ đem hết toàn lực ngăn cản Thánh Nguyên Lão Long Vương đến dã tâm. Tiểu Bạch. Hôm nay người yêu đan trông nom no bụng. Tốt, hôm nay ta muốn hảo hảo mà ăn no. Tiểu Bạch cũng là cánh triển khai. Hào khí can vân, đợi cho Nhậm Thương Khung cùng Tiểu Bạch theo hư không trong cửa lớn đi lúc đi ra. Bốn tộc đại vương mỏi mắt chờ mong. Nguyên một đám kích động nhảy dựng lên. Ào ào đón chào, đều chuẩn bị xong chưa? Nhậm Thương Khung đơn giản đến một câu. Lại mang theo lớn lao đến uy nghiêm. Cơ hồ áp đến bốn tộc đại vương không ngẩng đầu được lên. Cái này bất quá chỉ là 6 ngày mà thôi. Nhậm Thương Khung đến trên người vương giả khí tức càng phát ra nồng hậu. Hắn rốt cuộc là tu luyện cái dạng gì đến công pháp. Thật không ngờ khí phách. Bốn tộc đại vương đến trong nội tâm đều thập phần khiếp sợ cùng kinh ngạc. Hết thảy đều chuẩn bị xong. Thương Khung thống soái sẽ chờ ngươi lên tiếng. Tốt. Vậy chúng ta tự ra đi. Giết thống khoái. Nhậm Thương Khung khóe miệng mang theo một vòng thị sát khát máu đến mỉm cười. Dẫn đầu đi ra quân doanh. Mọi người truy tìm bóng lưng của hắn. Rất có núi cao ngưỡng dừng lại cảm giác. Cách chương.